mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Nguyên thạch giao dịch thị trường, Kim Lăng thành phố khu Đông Thành, Nguyên thạch giao dịch thị trường, Nguyên thạch giao dịch thị trường, Kim Lăng thành phố Châu Bảo giới thần bí nhất giao dịch tràng sở. Nó thần bí ở nơi này, cược chữ bên trên. Vẻn vẹn theo nguyên thạch bề ngoài, cũng không thể một chút nhìn ra hắn, Lư Sơn, bộ mặt thật sự. Dù cho đến khoa học hưng thịnh hôm nay, cũng không có một máy móc năng lượng xuyên thấu qua nguyên thạch tầng ngoài xác ngoài rất nhanh. Phán đưa ra nội là bảo ngọc, có phỉ thúy, vẫn là ruột bông rách, không có phỉ thúy. Bởi vậy, nguyên thạch mua bán mạo hiểm rất lớn, cũng kích thích. Cố xưng cược, đổ thạch như đổ mệnh, thắng cuộc, gấp 10 gấp trăm lần kiếm lời. Trong vòng một đêm khá phú ông, mở hàng hụt, gấp 10 gấp trăm lần bồi. Hết thảy đều thua hết đền hết. Cùng đổ thạch giao dịch so sánh, cổ phiếu, địa sản chờ mạo hiểm giao dịch đều thuộc về Ôn Nhu mà thua chị kém em. Cùng nhau đi tới, Quân Vong Trần quả nhiên là bị nguyên thạch giao dịch thị trường cái kia phòng khách rộng rãi cho kinh diễm đến. Ở nơi này trong đại sảnh, phân chia rất nhiều nguyên thạch vị trí. Mỗi một cái nguyên thạch vị trí bên trên bầy đầy nguyên thạch. Người xem hoa mắt, căn cứ số liệu, nguyên thạch giao dịch thị trường phân hai tầng. Lầu một đại sảnh vì là hạ đẳng nguyên thạch vị trí. Lầu hai đại sảnh vì là cao đẳng nguyên thạch vị trí. Bình thường mà nói, cao đẳng nguyên thạch vị nguyên thạch giá cả muốn so hạ đẳng nguyên thạch chức cao ra ước chừng gấp 5-6 lần, bởi vì cao đẳng nguyên thạch vị nguyên thạch phẩm tướng so với hạ đẳng nguyên thạch vị trí càng tốt hơn, xuất hiện phỉ thúy xác suất lớn hơn. Quân Vong Trần vốn định trực tiếp đi cao đẳng nguyên thạch vị trí đổ thạch. Dù sao tốt nguyên thạch ở trong chứa còn có giá trị phỉ thúy. Nhưng sau khi nghe ngóng cao đẳng nguyên thạch vị cánh cửa giá cả cần thỏa mãn 100 vạn giá trị, con người mới có thể tiến nhập về sau. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian lui trở về. Có tiền nam tử hán, không có tiền người đàn ông khó a. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Hạ đẳng nguyên thạch vị trí lại như thế nào? Nếu có thể ở hạ đẳng nguyên thạch vị trí dùng giá thấp mua được ở trong chứa giá trị cao khá cao phỉ thúy nguyên thạch, cần gì phải đi cao đẳng nguyên thạch vị trí dùng nhiều tiền tiêu uổng phí đâu. Nghĩ xong, Quân Vong Trần chỉnh đốn thoáng một phát ăn mặc, đi trước một bên cửa hàng nhỏ mua một cái kính viễn vọng. Phàm là đổ thạch người, đều sẽ lựa chọn dùng kính viễn vọng cẩn thận quan sát nguyên thạch tầng ngoài đường vân. Một khối nguyên thạch mặt ngoài đường vân có sắc, thì thuộc về tốt phẩm tướng. Gặp phải đường vân không tệ, mà lại mặt ngoài lục khí quanh quẩn nguyên thạch, bọn hắn mới có thể dừng lại hỏi giá. Thực ra kính viễn vọng đối với Quân Vong Trần mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn hội mua sắm kính viễn vọng, đơn thuần nát là mượn kính viễn vọng để che giấu hắn lần thứ nhất đánh cuộc đá quý non nớt thái độ. Nếu như hắn trực tiếp đi lên mở ra hỏa nhãn kim tinh quét mà nhìn nguyên thạch, coi như nhìn thấy ở trong chứa phỉ thúy nguyên thạch, tại mua thời điểm cũng sẽ gây nên người bán hoài nghi. Thậm chí còn có thể bị người bán hung hăng làm thịt dừng lại. Được trả bằng mất, bởi vì hạ đẳng nguyên thạch vị trí tại nơi đây số lượng quá nhiều. Trưng bày nguyên thạch càng là đếm mãi không hết. Cho nên Quân Vong Trần cũng không có cẩn thận từng cái quan sát. Hắn chỉ là cầm kính viễn vọng đi đến khoảng cách nguyên thạch vị trí 1 mét địa phương. Mặt ngoài làm bộ dùng kính viễn vọng quan vọng. Vụng trộm thì là mở ra hỏa nhãn kim tinh đối với mấy cái này nguyên thạch tiến hành quét mà nhìn. Nếu như cái nào đó hạ đẳng nguyên thạch vị trí bên trên có ở trong chứa phỉ thúy nguyên thạch, hắn liền sẽ dừng lại nhìn kỹ một phen. Nếu là nguyên thạch bên trong phỉ thúy thể tích hài lòng, về chất lượng ngôi, hắn thì sẽ bắt đầu cùng người bán tiến hành mặc cả. Nếu như không có, vậy thì đổi chỗ tiếp tục thăm viếng. Rất đáng tiếc chính là, đi vòng vo một vòng lớn về sau, Quân Vong Trần căn bản cũng không có phát hiện để cho mình hài lòng phỉ thúy. Cái này hạ đẳng nguyên thạch vị nguyên thạch, ở trong chứa phỉ thúy hoặc là đúng vậy thể tích quá nhỏ, hoặc là chính là phỉ thúy chất lượng không tốt, coi như mua sắm, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Chẳng lẽ, chỉ có cao đẳng nguyên thạch vị trí mới có thể lấy tới tốt phỉ thúy? Quân Vong Trần phủi lầu hai cửa vào một chút, có chút buồn rầu. Hắn trên người bây giờ chỉ có 20 vạn. Khải ca bồi lễ, căn bản không đạt được tiến vào lầu hai cánh cửa. Giá trị con người 100 vạn, chỉ có thể lại nhìn thoáng một phát có hay không thích hợp. Bây giờ không có, cũng chỉ có thể tạm thời trở lại, tập hợp đủ tiền lại đến. Quân Vong Trần thầm than một tiếng, lại lần nữa du tẩu bắt đầu. Ước chừng du tẩu 10 phút đồng hồ, Quân Vong Trần dừng bước chân lại. Tại hắn phía trước nguyên thạch vị trí bên trên, có một khối nguyên thạch đưa tới chú ý của hắn. Ở nhà này nguyên thạch vị biên giới, có một khối quyền đầu kích cỡ tương đương nguyên thạch. Nguyên thạch trên dưới hai cái sừng có một tia lỗ hổng. Thế nào mắt vừa nhìn liền như là bị người cắt chém qua tựa như. Rất rõ ràng là một khối phế thạch. Nhưng là, tại Quân Vong Trần hỏa nhãn kim tinh dưới sự khối này nguyên thạch bên trong tràn ngập một khỏa long lanh trong suốt phỉ thúy, chỉnh thể vẻ ngoài nhìn hồn nhiên thiên thành, linh khí bức người, cũng hiển nhiên không phải thông thường phỉ thúy, hẳn là băng chủng phỉ thúy. Cái này thể tích băng chủng phỉ thúy, giá cả không ít. Quân Vong Trần hai mắt tỏa sáng, vốn định trực tiếp hỏi người bán khối này khuyết giác nguyên thạch muốn bao nhiêu tiền. Nhưng suy tư chỉ chốc lát, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Bán nguyên thạch lão bản mỗi cái đều là lão du điều. Nếu như hắn vừa đi lên liền trực tiếp hỏi nguyên thạch giá cả, rất có thể để cho lão bản sinh lòng xảo trá tâm ý. Đến lúc đó mua nguyên thạch tại nguyên có trên cơ sở, giá cả đắt tiền cũng không phải 1-2 vạn. Cẩn thận suy tư một phen, Quân Vong Trần ánh mắt quét quét nhà này nguyên thạch vị trí lên một ít đại nguyên thạch. Tùy tiện chỉ một khối nguyên thạch, hướng người bán cười hỏi, lão bản, khối này nguyên thạch rất không tệ, cần bao nhiêu tiền mới có thể đem nó mua xuống? Hắn hiện tại chỉ khối kia đại nguyên thạch phẩm tướng hết sức tốt. Mặt ngoài bao quanh một sợi mơ hồ lục khí, mạch lạc cùng thạch đầu văn đều tương đối cũ kỹ. Nếu như đổi lại người khác tới đánh giá, 9% 10 mọi người sẽ nói trong đó chứa phỉ thúy. Rất đáng tiếc. Tại hỏa nhãn kim tình nhìn rõ dưới sự khối này phẩm tướng 10 phần tốt đại nguyên trong đá bộ. Không có gì cả, nửa điểm phỉ thúy bóng dáng cũng không nhìn thấy. Xem cái dạng này, chắc là khai quật người quá sớm đem đào móc đi ra, dẫn đến bên trong phỉ thúy còn không có thai nghén hoàn thành. Nếu như lại cho nó thai nghén cái 1-2 năm, đản sinh phỉ thúy tất nhiên có giá trị không nhỏ. Lúc này nguyên thạch ông chủ đang tại cầm điện thoại di động xem tivi. Vừa nghe có người lên tiếng hỏi thăm, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hạ đẳng nguyên thạch vị trí bởi vì số lượng quá nhiều, đến mức vị trí phân phối cực kỳ không thỏa đáng. Hắn cái này nguyên thạch vị trí với nguyên thạch giao dịch thị trường lầu một tận cùng bên trong. Vị trí vắng vẻ ít lưu ý, rất khó gặp được khách hàng. Hiện nay mãi mới chờ đến lúc tới một khách quen. Hắn nhất định phải nắm cơ hội này mới được. Nhưng mà, làm Quân Vong Trần một thân ăn mặc cùng hơi có vẻ non nớt bộ dáng rơi vào ông chủ trong mắt về sau, không khỏi để cho hắn tâm tình kích động phai mờ hơn phân nửa. Hắn nguyên thạch vị trí lên nguyên thạch tuy nói giá cả không phải cao vô cùng, nhưng bình quân hạ xuống không có một hơn 10-20 vạn là không mua được. Liền trước mặt tiểu tử này cái kia một thân hàng vỉa hè hàng xuyên qua, đoán chừng ngay cả một nguyên thạch góc đều mua không nổi. Gặp người bán không trả lời chính mình vấn đề, ngược lại còn trên người mình đi đi lại lại đánh mà nhìn, trong ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra một vẻ khinh bỉ. Quân Vong Trần không khỏi nhướng mày. Lão bản, khối này nguyên thạch báo giá bao nhiêu? Tiểu hòa tử, xem ngươi bộ dáng hẳn là một cái học sinh a. Người bán trầm mặc một hồi, hỏi, Quân Vong Trần cũng không lên tiếng, lạnh nhạt gật đầu một cái. Ta nguyên thạch vị trí lên nguyên thạch giá cả thấp nhất đều muốn hơn vạn. Trên người ngươi năng lượng cầm được ra nhiều tiền như vậy a? Người bán lắc đầu, có chút hững hờ. Quân Vong Trần lại là nhướng mày. Lão bản này rõ ràng là xem thường người nha. Đổi lại bình thường, gặp phải loại này cẩu nhãn coi thường người người bán. Quân Vong Trần chỉ sợ quay đầu bước đi, nhưng rất bất đắc dĩ. Cái này nguyên thạch vị trí còn có giá trị phỉ thúy. Hắn nếu là đi, liền mua không được cái này có giá trị phỉ thúy. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần miễn cưỡng cười một tiếng. Lão bản, làm ăn mọi người tuân theo, ai đến cũng không có cự tuyệt nguyên tắc. Người báo thoáng một phát giá cả. Chính ta suy nghĩ một chút có mua hay không nổi. 50 vạn, gặp Quân Vong Trần chưa từ bỏ ý định. Người bán thở dài một tiếng, để điện thoại di động xuống, dựng lên 5 ngón tay đầu. Khe nằm, nghe được cái này báo giá. Quân Vong Trần hai mắt chừng một cái, kém chút không có phun ra một cái lão huyết tới. Đùa ta đi, một khối bên trong cái gì cũng không có nguyên thạch lại để cho 50 vạn. Đầu tú đậu mới mua. Quân Vong Trần cái kia ngạc nhiên biểu lộ tự nhiên trốn bất quá lão bản ánh mắt. Lúc này hắn càng thêm xác định đối phương mua không nổi nguyên thạch. Lắc đầu, khuyến cáo nói, tiểu hòa tử, cho ngươi cái khuyến cáo. Đi học cho giỏi, những vật này cũng không cần lây dính. Đến một lần ngươi mua không nổi. Thứ hai đổ thạch nguy hiểm lớn. Sơ ý một chút, ngươi đời này sẽ phá hủy. Lão bản, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Ta biết ngươi tốt với ta, nhưng ta có ta ý nghĩ. Quân Vong Trần cảm kích cười một tiếng, chợt lại tùy tiện chỉ một khối nguyên thạch. Hỏi, lão bản, khối này nguyên thạch giá tiền là bao nhiêu? Người bán đã có chút không kiên nhẫn, ngữ khí cũng lộ ra không phải rất tốt. 600.000, Quân Vong Trần triệt để im lặng. Hai khối bên trong đều không có phỉ thúy nguyên thạch. Một khối bán 50 vạn, một khối 600.000. Xảo trá đều không có khoa trương như vậy chứ. Trách không được đều nói đánh cuộc đá quý thời điểm. Một khối đá có thể khiến người phất nhanh, cũng có thể là khiến người trong vòng một đêm táng ra bại sản. Nếu như hắn không có lửa mắt kim tình, chỉ sợ nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ phá sản. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử, nói sang chuyện khác. Lão bản, ngươi hẳn sẽ không cảm thấy ta tuổi còn nhỏ, cho nên đặc biệt cho ta thêm giá cả a. Tiểu hòa tử, có mấy lời cũng không thể nói lung tung. Nguyên thạch giao dịch thị trường bên trong nguyên thạch báo giá là phi thường hợp lý. Có chút nguyên thạch giá cả cao, đó là bởi vì nó phẩm tướng tốt, với lại giá vốn nhân cách cũng không kém, cho nên mới báo ra giá cao. Người bán quơ tay múa chân, khoa tay múa chân một phen, có chút bất mãn nói ra, tiểu hòa tử, nếu như mua không nổi nguyên thạch, người vẫn là đi một bên nhìn một chút người khác đổ thạch, xem như giải trí chơi một chút a, chỉ ít đừng quấy rầy ta làm ăn a. Quân Vong Trần lúng túng sờ lên đầu, hắn hỏi cái này hai khối nguyên thạch giá cả, chủ yếu là muốn chuyển di người mua chú ý lực, tiến tới có ở đây không gây nên người bán hồ nghi tình huống dưới. Mua xuống khối kia ở trong chứa băng chủng phỉ thúy khuyết giác nguyên thạch. Tuy nhiên xem người bán biểu lộ, hiển nhiên là đem mình làm quấy rối người. Suy nghĩ một chút cũng phải, chính mình cái này một thân ăn mặc hoàn toàn chính xác không giống cái quái gì rồi rào người. Đối phương biết cái này muốn cũng là tình có thể hiểu. Nghĩ xong, Quân Vong Trần cũng không có tiếp tục dương đông kích tây, liền chuẩn bị chỉ nơi hẻo lánh ranh giới khuyết giác phỉ thúy, hướng người bán hỏi giá. Còn không đợi hắn động chủy, phía sau bất thình lình truyền tới một đạo giọng mỉa mai âm thanh, nhưng là đột ngột cắt đứt cử động của hắn. Lão bản, đối mặt khách hàng phải có kiên nhẫn. Dù sao người này mẫu thân chỉ là một cái quét đường mặt hàng, keo kiệt cũng là rất bình thường. Lời này vừa nói ra, Quân Vong Trần thân ảnh trì trệ, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.